Ngạo Thế Đan Thần, chương 431, Vương Giả Đại Lục, gocchuyenaudio.com. Nhà đá trung gian đột nhiên xuất hiện một đạo màu trắng chùm sáng, Trầm Tường đi tới bên cạnh, chỉ nhìn thấy tại này màu trắng chùm sáng bên trong lơ lửng hai thứ. Một cái là to bằng lòng bàn tay màu đen mâm tròn, một cái khác nhưng là một bộ địa đồ. Trầm Tường đem cầm trong tay, hắn chỉ nhìn thấy cái kia mâm tròn mặt trên có rất nhiều văn tự, cái này mâm tròn thoạt nhìn là do rất nhiều cái viên vòng lẫn nhau xáo tổ mà thành, có thể xoay tròn vặn vẹo. Này màu đen mâm tròn mặt trên mỗi một vòng mặt trên đều có rất nhiều văn tự, tuy rằng đều là một ít rất nhỏ tự, nhưng hắn một chút là có thể thấy rất nhiều quen thuộc tự. Này La Thiên Môn là một cái rất pháp bảo lợi hại, chẳng những có thể nhanh chóng qua lại mỗi cái đại lục chỉ cần ngươi lực. Lượng đầy đủ, ngươi còn có thể qua lại từng cái thế giới, thậm chí là tiến vào thiên giới. Bất quá cái này cần tại lực lượng của ngươi đầy đủ dưới tình huống, mượn thực lực của ngươi bây giờ mà nói, ta nghĩ chỉ đủ ngươi tại phàm giới bên trong đi dạo, nếu muốn vượt giới, nói như thế nào cũng phải niết bàn cảnh. Vũ Thương Hoành để Trầm Tường cả kinh thiếu chút nữa đem con ngươi càng trừng đi ra, hắn không nghĩ tới trong tay cái này vật không ra gì đã vậy còn quá lợi hại, có thể làm cho nhân ung dung vượt giới, ung dung xuyên qua mỗi cái đại lục. Người đầu tiên muốn giọt nhỏ máu, để pháp bảo này nhận chủ, sau đó xoay chuyển La Thiên Môn mặt trên mỗi cái vòng quyền. Mặt trên biểu thị có cách hướng về, không gian khoảng cách độ cao, vân vân một ít số liệu, ngươi xác định ngươi phải xuyên qua mục tiêu. Sau khi, liền hướng La Thiên Môn bên trong rót vào bên trong, cái này mâm tròn sẽ mở ra một cánh cửa, chỉ cần ngươi tiến vào cánh cửa này, là có thể đi đến chỗ cần đến. Trầm Tường mãnh ít ngụm nước, pháp bảo này thật sự là quá nghịch thiên, chính là một cái lợi hại không gian pháp bảo, này đối với hắn mà nói có tác dụng rất lớn, điều này làm cho mừng như điên không ngớt, chỉ ít sau đó hắn có thể dễ dàng liền rời đi đại lục này, thậm chí là thế giới này. La Thiên Môn bên trong có rất nhiều ta chứa đựng địa điểm số liệu, đều là này phàm giới đại mỗi cái đại lục ngươi giọt nhỏ máu dung hợp sau khi, là có thể cảm ứng được đến. Yên tâm đi, ta định ra qua lại chi môn, cũng sẽ là ở một cái phi thường chỗ an toàn mở ra, ngươi đi đến sau khi tuyệt đối sẽ rất an toàn. Vũ Thương Hoành cười cười nói, Trầm Tường, vội vã cảm kích mà nói rằng, đa tạ Vũ tiền bối đưa cho ta pháp bảo lợi hại này, điều này có thể làm cho ta sau đó giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Vũ Thương Hoành cười nói, không cần đa tạ, đồ chơi này tại thiên giới tác dụng không lớn, tại phàm giới nhưng rất lợi hại, cho nên ta cảm thấy tìm một cái người thích hợp truyền thừa xuống. Đệ nhị dạng đồ vật là một tờ bản đồ, đây là đi tới một cái huyền cảnh địa đồ. Huyền cảnh địa đồ, Trầm Tường trong lòng vui vẻ, huyền cảnh bên trong bình thường đều có rất nhiều đồ tốt, nếu như có thể đi vào, hắn có thể đại mò một bút. Trên đất đồ mặt trái là một cái mở ra huyền cảnh mật trận đồ, cần mấy người bãi thành một cái trận pháp thả ra lực lượng, tại cái kia huyền cảnh lối vào mở ra một cái miệng nhỏ, có thể làm cho nhân ra vào chính diện chính là... Bản đồ rồi, này huyền cảnh bên trong tàng đồ vật đều ghê gớm, đều là 10 vạn năm trước chúng ta những lão già này lưu lại bí tịch võ công cùng một ít tu luyện tâm đắc. Bất quá đối với ngươi mà nói là không dùng được, dù sao ngươi có lợi hại thái cực hàng long công, thần công này nhưng là bao hàm toàn diện. Trầm Tường gật đầu nói, không sai, bất quá ta vẫn là muốn học một điểm lợi hại võ công. Tứ thượng thần công võ công có thể sử dụng không nhiều, tuy nói theo thực lực của hắn chậm rãi tăng lên có thể khiến dùng một ít, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ. Ta có một cái kiến nghị, chính là đem tấm bản đồ này giao cho mặt trên vẫn tại mở hội đám người kia, để bọn hắn đi tìm cái này huyền cảnh, bên trong có một ít võ công cũng là bọn họ những môn phái kia lão tổ tông truyền thừa xuống, đến thời điểm bọn họ lấy đi chính mình môn phái võ công, như vậy không thể tốt hơn. Bởi vậy, bọn họ cũng sẽ không đi một chuyến uổng công, ngươi cũng có thể hướng về bọn họ đưa ra một cái điều kiện, chính là không thể lại bắt ngươi. Vũ Thương Hoành nói rằng, Trầm Tường sáng mắt lên, này quả thật không tệ, đến thời điểm Thái Vũ Môn cũng có thể được đến không ít võ công, vào lúc kia hắn hỏi cổ đông thần muốn khẳng định có thể. Đi vào huyền cảnh vẫn có một ít nguy hiểm, nếu để cho những gia hỏa kia đi vào, ngươi sẽ chờ ngươi Thái Vũ Môn võ công là được. Trầm Tường nhìn bản đồ kia, hỏi, Vũ tiền bối, năm đó cũng không có nhiều như vậy môn phái chứ. Cái khác đại lục ta không biết, nhưng thần Vũ đại lục là có 8 đại chính phái, ta nghĩ giữa đường khả năng bởi vì cái khác một ít nguyên nhân mà để những môn phái này biến mất hay. Hoặc là lấy mặt khác một loại phương thức xuất hiện, tỉ như môn phái này giải tán một quãng thời gian, lại thay hình đổi dạng lấy một cái tên xuất hiện kế tục truyền thừa võ đạo. Đương nhiên, nếu như cùng môn phái khác phát sinh mâu thuẫn mà bị tiêu diệt vậy cho dù là xong đời. Tại Trầm Tường nhận thức bên trong, thần Vũ đại lục bên trong có mấy người môn phái là sau thời đại môn phái, tỉ như Đan Hương Đào Nguyên, Băng Phong Cốc Chân Vũ Môn những này, lịch sử đều không có Thái Vũ Môn lâu đời. Vũ tiền bối, này vương giả đại lục tại phàm giới trung gian, xem như là cái nào một mảnh hải vực. Trầm Tường nhìn địa đồ hỏi, bởi vì cái kia huyền cảnh chính là tại này vương giả đại lục mặt trên, hắn cảm thấy này vương giả đại lục khẳng định không đơn giản, từ tên trên xem liền biết rất lợi hại. Cái nào cái hài, vực cũng không tính là độc lập tồn tại. Trên cái này đại lục rất ít người cùng ngoại giới tiếp xúc, lần trước anh hùng đại hội cũng chưa từng xuất hiện, nói vậy lần này cũng chưa có tới đi, cho nên mới không có cho bọn hắn kiến bàn. Vũ Thương Hoành thở dài nói như vậy tam giới đại chiến thời điểm bọn họ không có tham dự. Có, bọn họ phái ra không ít thực lực cường đại người, tỷ như ta chính là cái kia vương giả đại lục mặt trên một thành viên. Vũ Thương Hoành cười nói. Trầm Tường kinh ngạc hỏi, vương giả đại lục mặt trên người rất mạnh sao? Đây là đương nhiên, bởi vì phía trên là duy nhất cái tại tam giới bên trong đại chiến không có chịu đến bất kỳ phá hoại đại lục, cho nên tại truyền thừa võ công phương diện không có người nào đại lục so được với vương giả đại lục. Nếu như ngươi quyết định, hiện tại ta sẽ đưa ngươi đi tới, cho ngươi cùng bọn hắn giao dịch. Nếu như bọn họ không muốn, đến thời điểm ngươi lại nghĩ cách đào tẩu đi. Đúng rồi, ngươi không thể nói tới này chuyện kế tiếp, nếu như bọn họ hỏi ngươi liền nói là vương giả đại lục một vị tiền bối. Vũ Thương Hoành nói rằng. Trầm Tường gật đầu, ta quyết định, Vũ tiền bối ngươi thần niệm sau đó vẫn lại ở chỗ này sao? Không được, ta bây giờ đã là thiên giới bên trong người, không nên xen vào nữa phàm giới bên trong sự tình, đưa ngươi sau khi ra ngoài, ta ở lại chỗ này một tia thần niệm cũng sẽ tán đi. Vũ Thương Hoành nói rằng, Trầm Tường có chút thất vọng, hắn vẫn dự định thường xuyên đến nơi này cùng Vũ Thương Hoành tham thảo thần đạo, bất quá hắn biết sau đó vẫn sẽ có cơ hội, bọn họ còn có thể thiên giới trên. Gặp mặt, ta tuy rằng không ở nơi này, nhưng ngươi có thể thường xuyên đến nơi này tu luyện cái gì, ta nghĩ nơi này hẳn là thần vũ đại lục chỗ an toàn nhất. Vũ Thương Hoành cười nói, hiện tại ta sẽ đưa ngươi lên rồi, phòng trừng đám người kia sẽ bị sợ bắn cả người. Nhà đá mặt trên, cổ đông thần chính nói được nước miếng tung bay, lại đột nhiên thấy Trầm Tường xuất hiện ở trung gian, điều này làm cho hắn phát ra một tiếng ngạc nhiên kêu quái dị, bộ dáng kia tựa như có ma như thế. Bàn đá là làm thành một vòng vòng quanh quảng trường, lúc này mọi người đều thấy Trầm Tường đứng ở chính giữa, bọn họ dáng dấp đều cùng cổ đông thần gần như. Cách chương,